Nhanh lên, chẳng biết có phải do cái miệng quạ hại cái thân hay không, mà cô còn chưa nói dứt câu, đã nhìn thấy phi kiếm của Tô Tinh Trầm phóng thẳng tới trước ngực Lạc Vân Khanh như sao băng, còn Lạc Vân Khanh lại không tránh không né, phi kiếm trong tay cũng đột nhiên bay vút ra, đâm thẳng vào yết hầu của Tô Tinh Trầm. Tim Hàn Ngâm thắt lại, lập tức dùng khinh hồng thuật nhào xuống khỏi xích ly. Hai người này rõ ràng là đang muốn đồng quy vô tận, cô không muốn Lạc Vân Khanh chết, dù sau khi nhúng tay giúp đỡ, hắn trách cô, mắng cô, hận cô cũng không quan tâm. Thứ cô sợ là người chết rồi thì mọi chuyện đều mất hết, sợ sau này Lạc Vân Khanh sẽ không còn trách cô, mắng cô, ghét cô được nữa. Thế nhưng, tốc độ ra chiêu của hai người quá khủng khiếp, cô có thể hỗ trợ kịp lúc sao? Hết chương 119. Vâng, có đồng bọn mà làm gì khi số lượng thì đông mà chất lượng như con số không? Tiểu Ngâm bi ai quá mà, khách chương.